Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chức năng định vị. Rất nhanh, người bên ngoài đã nói cho con gái của Trần Lương, Trần Nguyệt, là cô đã được lên cấp, đồng thời họ cũng ném một công cụ nhận dạng thân phận tới. Trần Lương dùng máy nhận dạng quét qua gáy Trần Nguyệt một lần, trên máy nhận dạng đã cho ra thông tin thân phận của Trần Nguyệt, chỗ cấp bậc chủng tộc quả thật đã đổi từ Mugan sang cô ra. Hai vợ chồng liếc nhau, trên mặt là nỗi vui mừng và không hối tiếc. Trần Nguyệt rơi nước mắt, lắc đầu, bố mẹ, đừng mà, họ sờ vào đầu cô, con phải sống thật tốt. Không phải con muốn làm họa sĩ à? Nhất định phải hoàn thành ước mơ của con, họ đặt xuống thẻ trên tay mình, cái thứ này như đồ bỏ đi trên tay họ. Họ là Mugan trung thực, có thứ này trên tay ngược lại khiến họ áp lực và bất an, chẳng qua chẳng biết do đâu. Trần Lương không dằn lòng nổi bèn nhìn thêm mấy lá bài kia một chút, thẻ độn địa, búp bê trả thù, cây rìu sắc bén khôn cùng, còn có cả một hạt tích cốc đan. Thần kỳ cỡ nào, bàn tay đê hèn của ông mà cũng từng nắm giữ vật phẩm huyền diệu này, cũng đã trải qua sân chơi của ác quỷ. Một sự kiện khủng khiếp và phi thường là thế cũng coi như không sống vô ích, có chết cũng chẳng thấy tiếc. Cảnh sát tràn vào, còng tay hai vợ chồng và nhặt lấy thẻ bài. Cùng ngày này, toàn bộ những người đã trải qua trò chơi ấy đã bị cảnh sát thẩm vấn một lần nữa và được yêu cầu im lặng, không thể tiết lộ cho công chúng. Vợ chồng Trần Lương đã bị cảnh sát đưa đi, Trần Nguyệt được hai nữ cảnh sát đưa lên một chiếc xe cảnh sát và lái xe theo hướng khác. Trước khi Trần Nguyệt lên xe, cô trông thấy người từng là cô ra cũng bị mang đi. Hiển nhiên cô ta đã không còn tư cách trở thành một thành viên của cô ra nữa, giờ đây cô ta xấu xí là thế đều do chính cô ta tự tìm lấy. Đó là khuôn mặt của tao. Khuôn mặt của tao, người phụ nữ hét lên chói tai, cô ta cứ như bị điên. Nếu không phải có nữ cảnh sát ghìm chặt lại, sợ là cô ta đã xông lên. Trần Nguyệt sợ vì bị cô ta dọa, vội vàng vào xe. Trần Nguyệt, mày cho là mày đã thắng à? Chờ đi, mày sẽ hối hận, tiếng la hét của người phụ nữ bị ngăn cách bên ngoài xe, trái tim Trần Nguyệt bất an đập điên cuồng, mờ mịt không thôi, thẻ bài kỳ diệu đã được gửi đến dinh tổng thống. Có mấy bộ trưởng ở bên trong vừa thấy thẻ là đứng bật dậy. Tổng thống đương nhiệm Dịch Trạch Khải là gia chủ của ba gia tộc hàng đầu, tuổi trẻ tài cao, là đối tượng trong mộng của tất cả phụ nữ trẻ trên toàn quốc. Hắn cầm lấy và lật xem những lá bài, đến khi nhìn thấy con búp bê trả thù, đôi mắt tà ác sinh động của nó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Chính là cái thẻ này đã giết chết một Apeto cao quý và ba gay, ai cũng nói như thế. Có thể triệu hoán ra ba lần, đã bị tên dân đen dùng một lần rồi. Cứ như vậy mà kêu nó ra để xem một chút quá là lãng phí. Dịch Trạch Khải buông lá bài này xuống, cầm lấy lá bài cái rìu kia, thẻ trong tay hắn hóa thành ánh sáng và biến thành một cái rìu, lưỡi rìu vô tình chạm vào bàn làm việc, chỉ với một lực nhẹ là thế mà mặt bàn lại bị vạch thành vết cắt như đậu phụ. Nếu cơ thể con người đụng phải, sợ không chỉ gọt được mỗi một miếng thịt, tất cả mọi người nhất thời hít một hơi thật sâu vì một màn huyền huyễn không chân thật nhưng lại chân thật khôn cùng này. Thẻ này là gì? Nói là thẻ độn địa, dùng là có thể tự do hành động dưới lòng đất. Nói cách khác nếu tên Trần Lương đúng không, dùng lá bài này, tên này hoàn toàn có thể đưa vợ con ra khỏi tòa án, Dịch Trạch Khải nói. Hừ, thằng đó dám à, một vị bộ trưởng cười lạnh bảo, chỉ là một thằng dân đen mà muốn leo lên đầu chúng ta hay sao? Tên này không dám cho nên bây giờ ở trong tù rồi, Dịch Trạch Khải, bởi vì hắn là một Mugan trung thực, chưa từng mơ tưởng tới thứ khác. Nhưng nếu những thẻ này nằm trong tay của một số người khác không chịu yên phận thì sao? Còn có tấm thẻ hoán đổi kia nữa, để cho con gái hắn đổi mặt với một vị cô ra. Nếu chuyện này bị người ngoài biết tới, mấy anh nói xem có khi nào một ít Mugan không cam lòng chuyện mình thấp kém cũng bắt đầu mơ mộng dùng cách này để trở thành chủng tộc cao, cấp hay không? Các bộ trưởng trông nặng nề, rõ ràng là ác quỷ mờ ảo đến từ địa ngục và thẻ bài tà ác do cô ta mang lại sẽ làm nhiễu loạn thế giới. Ảnh hưởng đến thẩm quyền và địa vị của họ, nhưng họ không thể biết khi nào con quỷ đó sẽ xuất hiện trở lại và lại có ai thu được thẻ bài, che giấu điều này, không thể cho thế giới bên ngoài biết rằng có thứ này tồn tại. Đồng thời khởi động Thiên Tử, Dịch Trạch Khải đưa mệnh lệnh, Thiên Tử là một trí tuệ nhân tạo, chịu trách nhiệm quản lý con chip nhận dạng của tất cả mọi người trên toàn quốc, vì khởi động nó hoàn toàn sẽ tiêu thụ năng lượng lớn, cho nên bình thường họ chỉ mở một phần chức năng, giờ đây để nó chạy hết công suất. Thiên Tử có thể thông qua chip não để giám sát chuyển động của tất cả mọi người. Trong thời gian đám đông ở phòng xử án biến mất, giám sát định vị của họ cũng mất tăm. Chúng ta có thể sử dụng điều này để xác định xem có sân chơi ác quỷ nào đang mở ra hay không. Dịch Trạch Khải chậm rãi hạ mệnh lệnh khiến cho những người có chút cảm xúc bất an bình tĩnh lại trong chậm rãi. Phải, cứ là ma quỷ thì sao chứ? Họ có gì phải sợ? Họ là những người được thần chăm sóc, chắc chắn sẽ được thần che chở. Quyền thế và địa vị tài phú của họ chẳng vì thế mà bị ảnh hưởng. Vậy, tên cô ra mới thì sao? Dịch Trạch Khải chơi thẻ bài trên tay, lạnh lùng bảo, người giao dịch với ma quỷ chính là phản bội thần của chúng ta. Họ hiểu hắn có ý gì? Vâng, đám bộ trưởng hiểu rõ tình huống bèn rời đi. Hình như mấy năm nay số mệnh nhà họ Dịch rất tốt đấy, trong đó có hai người bộ trưởng là gia chủ của hai gia tộc lớn khác không khỏi cảm thán. Kể từ khi thần hạ phàm và tung ra lời trí trá này, giai cấp bắt đầu cố định. Hiện nay Apecto có thân phận cao cấp nhất, cơ bản đều là những quan lớn từ đầu lựa chọn tin vào lời bịa đặt của thần. Ba gia tộc lớn chẳng khác gì hoàng tộc, tổng thống mỗi nhiệm kỳ sẽ được bầu cử nội bộ, từ trước đến nay toàn lựa ra từ ba gia tộc lớn này. Mà phần lớn vị trí của các nhân viên chủ chốt khác là do kế thừa mà được, họ không có chip nhận dạng trong cơ thể, vì vậy họ không sợ bị thiên tử nghe lén. Còn không phải à, tên quái vật Dịch Trạch Khải này có anh chị em cũng ưu tú lắm. Thằng nhóc nhà tôi cứ yếu xìu, ngu như heo, tôi mà truyền vị trí này cho nó cũng không biết nó có giữ được hay không nữa. Gia chủ nhà họ Nguyên bảo, nỗi ưu sầu ước gì mình dậy mà thằng con nó nghe lộ rõ trên mặt. Anh yên tâm đi, anh Nguyên. Ba nhà chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trông coi, chắc chắn chúng ta sẽ tuân thủ lời hứa ban đầu đến cùng. Gia chủ nhà họ Tào bảo, tôi biết, nhưng nó ngu lắm thật. Hay, e là không làm nên cơm cháo gì được đâu. Trần Nguyệt ngồi trong xe nhìn cảnh sắc xa lạ ngoài cửa sổ, nỗi bất an làm cô phá vỡ sự im lặng bên trong xe mà hỏi nhỏ, xin hỏi các người đưa tôi đi đâu, tất nhiên là nơi cô nên tới, nữ cảnh sát bên người trả lời. Cô này có thân hình mập mạp, ngoại hình bình thường, cũng là một mu găng, ánh mắt cô ta nhìn Trần Nguyệt vừa ghen ghét lại căm hận, liếc mắt một cái là dời đi như chỉ cần nhìn mặt của cô thêm một chút là thấy ghét hơn. Mu găng chiếm đa số thế giới này. Rất nhiều nghề nghiệp phải do mu găng gánh lấy thì xã hội có thể hoạt động bình thường. Một số nghề nghiệp tốt sẽ dành cho mu găng được chọn trong số những mu găng xuất sắc và trung thành với thần. Còn làm sao để phán đoán vị mu găng ấy có thực sự trung thành hay không? Hiển nhiên chính phủ có một tiêu chí phán xét. Nói cách khác trên thế giới này, càng tôn kính thần mang ý nghĩa càng công nhận sự phân chia chủng tộc, càng tôn kính những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Và vì lòng trung thành này, họ cũng nhận được đãi ngộ tốt hơn. Tại sao cô lại nhìn tôi như vậy? Trần Nguyệt bị ánh mắt của cô ta làm nhoi nhói. Nữ cảnh sát, trong lòng cô rõ ràng chính mình đã làm cái gì? Tôi đã làm cái gì? Cô giao dịch với ma quỷ và tước đi thân phận địa vị của một vị cô ra chân chính. Cô ấy mới là cô ra thực sự với cốt nhục của thần, còn cô chỉ là mu găng khoác lên mình một lớp da của cô ra. Nữ cảnh sát cả giận, thậm chí còn đưa tay bóp chặt mặt Trần Nguyệt, nói trong hung tợn, cô yên tâm, chúng tôi sẽ lột lớp da này của cô xuống. Nhận rõ thân phận của mình đi, con khốn, chiếc xe dừng lại trước một viện nghiên cứu, Trần Nguyệt bị kéo ra. Hình như cô dự cảm được điều gì đó khủng khiếp nên đã giãy giụa, đừng. Đừng, các người đã đồng ý với cha mẹ tôi, các người không thể như vậy, chúng tôi hứa với cha mẹ cô để cho cô thành cô ra rồi. Chúng tôi đã hoàn thành lời hứa, nhưng ai có hứa rằng cô thành cô ra rồi là có thể sống sót, người con gái có dung mạo biến dạng cũng được kéo ra khỏi xe, có vẻ như họ sẽ có cùng một số phận. Người phụ nữ khi điên khi khùng cười lên, ha ha ha ha ha, tao đã nói rồi, mày sẽ hối hận. Cha mẹ mày chính là đám ngu, cầm được loại bài đó mà còn chìa ra cho người ta. Ngu xuẩn, đáng đời a ha ha ha ha ha. Trần Nguyệt thêm phần kịch liệt giãy giụa. Cô không muốn chết, ba mẹ cô còn tưởng rằng cô có thể sống cho nên mới vui vẻ chịu chết, nhưng cô nào có được, bọn cô bị lừa rồi, trơ tráo. Trơ tráo. Tiếng cười rồ dại của người phụ nữ làm trái tim của Trần Nguyệt đau nhói. Lúc này một chiếc xe chạy đến, có người đàn ông trung niên bước xuống xe. Người con gái nhìn thấy người đàn ông này bèn im lặng ngay lập tức. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt cô ta, bình tĩnh đánh giá khuôn mặt khủng khiếp này, biến thành như thế này chắc chắn không cứu được. Cha, người con gái ấy ngẩng đầu lên và nhìn đôi mắt lạnh lùng của ông ta, con biết cha sẽ không cứu con. Nhìn con phục vụ cha trong nhiều năm như vậy, cha hứa với con một chuyện đi. Người đàn ông giơ một điếu xì gà và hít một hơi, bảo, nói đi, tại cha mẹ nó hại mà con mới biến thành dạng này. Con không muốn bọn họ chết đi trong vui vẻ, cha quay video để bọn họ thấy đi, con muốn bọn họ thấy số phận đứa con cưng của bọn họ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, hỏi, sớm biết có ngày hôm nay, tại sao trước đây không ngoan một chút, vô nghĩa, nếu cô ta biết sẽ có ngày hôm nay, cô ta không chỉ dội axit không đâu.

muốn điều chỉnh nét mặt của mình làm sao cho tốt hơn đôi chút, nhưng dù làm cách gì cũng chẳng thay đổi được. Cuối cùng vợ anh nhìn thấy cái bóng bên ngoài bèn ra mở cửa. Vào đi, hai khuôn mặt nhợt nhạt nhìn nhau một hồi, kế đó cô mới nói. Không khí trong nhà tràn ngập một mùi khó tả, trên giường nhỏ chật hẹp chen chúc hai người một lớn một nhỏ, đó là mẹ và con gái của Lưu Nghĩa. Người vợ đi qua và bế con gái lên ôm trong vòng tay, chẳng nói chẳng rằng, đứa trẻ có sắc mặt xanh mét nào còn hơi thở, đã hoàn toàn là một cái xác. Mà bà lão bên kia vẫn còn toi thóp, bà mở to đôi mắt già nua vẫn đục, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Bà nhìn thấy con trai trở lại thì con mắt run rẩy như thể muốn nói điều gì. Lưu Nghĩa bỗng nhiên xoay người rời khỏi căn phòng này, siết chặt nắm đấm, đôi mắt anh long lên và nổi đầy gân xanh. Trong đầu anh hiện lên kết quả truy tố và phán quyết của gia đình Trần Lương, kế đó lại xuất hiện khuôn mặt đáng ghét của thiếu niên kia. Cuối cùng anh đỏ mắt, đi vào phòng bếp và cầm lấy con dao trong bếp. Anh muốn làm gì? Giọng nói của người vợ đột nhiên vang lên sau lưng. Lưu Nghĩa quay đầu, người vợ nhìn anh một hồi như thể hiểu ra điều anh muốn làm. Xong, cô chẳng cản ngăn, anh muốn làm thì cứ làm đi, được, khi nào? Một tuần sau, bà già nhà họ có một bữa mừng thọ, chắc chắn mọi người sẽ đến rất đông, người vợ gật đầu với khuôn mặt không thay đổi. Mọi người đông đủ thì tốt, không bỏ qua cho một người nào hết. Trong tù, Trần Lương và Lưu Tuệ dùng ngón tay dính nước viết xuống mặt đất để giao tiếp, họ đã được nhắc nhở rằng chip trong gáy của họ sẽ lắng nghe họ, cho nên tốt nhất đừng dùng miệng nói chuyện trọng yếu. Sau khi xem video từ Từ Hàng, Trần Lương đã khiếp sợ trước hành động của vợ mình. Ông chợt phát hiện mình cứ như không hiểu rõ vợ, có thể do cái chết của con gái đã kích thích cô ấy, để cô biến thành một bộ dạng khác trong một thời gian ngắn ngủi. Ý nghĩa của một đứa trẻ đối với người mẹ vượt xa ý nghĩa của nó đối với người cha, người chưa từng làm mẹ khó mà hiểu được nỗi đau mất con. Một người mẹ tuyệt vọng sẽ làm được tất cả mọi thứ. Sao mình biết người đó? Trần Lương viết xuống mấy chữ. Thậm chí cô ấy còn có vẻ như hiểu rõ rành lắm, thế mà ban đêm có cai ngục đưa một tờ giấy và một mẫu đầu bút chì tới để bọn họ viết xuống câu chữ thật. Khi em làm việc ở nhà là hay mở kênh tin tức để nghe thông tin, Lưu Tuệ từ từ viết mấy chữ. Bà khắc sâu ấn tượng với người đàn ông mắt xanh, đồng thời cũng lên mạng để xem qua sơ yếu lý lịch của gã. Do gã có một khuôn mặt của cô ra, hiển nhiên chính là người vừa sinh ra đã thuộc chủng tộc cao đẳng không nghi ngờ gì. Gã đến thế giới này là để tận hưởng phúc lợi, xong, gã lại đi theo con đường tội phạm. Gã là một chuyên gia thích dẫn dụ ma quỷ trong lòng người ra ngoài và đùa bỡn, có biệt danh là người phóng hỏa, tên thật là Cốt, là con lai của vùng phía Tây và vùng phía Đông. Thông tin chi tiết về gã trên mạng chẳng nhiều nhặn gì, chẳng ai biết được thân thế bối cảnh của gã, chỉ biết gã là tên làm nhiều điều ác, là người đứng đằng sau nhiều vụ giết người khủng bố trả thù xã hội, nhưng bởi vì những người bị gã cám dỗ toàn là mu găng. Và pháp luật muốn quán triệt lòng khoan dung của chủng tộc cao hơn, làm nổi bật sự chênh lệch giữa chủng tộc cao và thấp, Cốt không bị kết án tử hình mà bị buộc ở tù chung thân. Gã sẽ bị giam ở trong nhà tù này cho đến chết. Lưu Tuệ không biết gã có nhân cách chống đối xã hội bẩm sinh hay bất cứ điều gì khác, nhưng bà cảm thấy Cốt ghét chính phủ, cho nên bà nghĩ nếu có ai đó trong nhà tù này sẵn sàng giúp họ, e là chỉ có gã. Sự thật chứng minh bà đã đúng, Cốt gửi một tờ giấy sang hỏi bên bà tính làm gì. Bà viết xuống suy tính của mình, bà muốn thông báo cho công chúng toàn bộ mọi chuyện về chân tướng sự biến mất của phòng xét xử, bao gồm cả ma quỷ và thẻ bài, bao gồm cả chính phủ lừa họ đặt xuống thẻ bài xong rồi lại lật lọng giết chết con gái họ. Ma quỷ đã xuất hiện một lần, chắc chắn sẽ có thêm lần thứ hai thứ ba, vì để không cho mu găng khác dẫm vào vết xe đổ của họ, tin vào sự trí trá của đám cấp cao, ngu ngốc dân hai tay bàn giao sức mạnh của cuộc nổi dậy, họ muốn nói sự thật cho cả thế giới. Điều này có thể gây ra rắc rối rất lớn cho chính phủ, nếu không họ nào có hao phí tâm tư đi che giấu chuyện này. Lưu Tuệ tại thời điểm này hành động hoàn toàn khác với một người phụ nữ nội trợ chỉ mới học 6 năm giáo dục bắt buộc, khuôn mặt tròn hiền lành chẳng được thông minh là mấy lại lấp lánh ánh sáng của sự khôn ngoan tỉnh táo. Trần Lương không khỏi có vẻ giật mình, nếu như cha cô đồng ý để vợ ông đi học tiếp, có lẽ cô ấy sẽ không kém bất kỳ Apecto nào. Có khi nào cô ấy chính là một Apecto chưa được phát hiện ra không? Cũng giống như mu găng bình thường sẽ sinh ra cô ra, một số Apecto cũng sẽ sinh ra từ bụng mu găng. Mãi đến khi họ lớn lên và thông qua học hỏi thể hiện sự khôn ngoan vượt trội hơn người bình thường, là có thể trở lại nhóm Apecto. Bây giờ nghĩ về điều này đã vô ích, Cốt sẵn sàng giúp họ, để bọn họ chờ tin tốt, chú ý không đề cập đến bằng lời nói của họ về cái chết của con gái mình. Bọn họ một mực chờ đợi trong im lìm, thời gian trôi qua từng ngày, thi thoảng họ vẫn được dẫn ra ngoài hóng gió. Dưới sự trông coi của lính canh ngục, bọn họ nhìn về phía cốt trong chỗ hóng gió bên kia. Người ta không trao đổi tầm mắt tí nào với bọn họ, thỉnh thoảng gã nhìn sang cũng là dáng vẻ nào có quen, khiến cho bọn họ không khỏi lo lắng bất an. Gã ta thực sự không đùa giỡn với họ à? Người dùng mẫu giấy để nói chuyện với họ có thật là cốt không? Bây giờ họ đang ở trong một nhà tù nghiêm ngặt như vậy, cốt thực sự có một cách nhằm giúp họ đạt được mục tiêu. Trong sự chờ đợi bất an, cuối cùng tối hôm nọ, họ nhận được một tờ giấy khác. 8 giờ tối mai, như các người muốn, họ nhìn về phía nhau, thấy sự quyết tâm trong mắt nhau. Thời gian một tuần đủ để hầu hết cư dân mạng quên bén vụ án phòng xử án mất tích bí ẩn, quên đi vụ án hiếm hoi nhưng kết cục chẳng ngoài dự đoán. Khách sạn bắt đầu chuẩn bị cho bữa mừng thọ vào đêm hôm sau, đó là gia đình gây giàu có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn cho bà cụ 80 tuổi. Người thân và bạn bè rải rác trên toàn thế giới đã được mời và chắc chắn sẽ dành thời gian đến đây. Lúc này, Lưu Nghĩa đang ở nhà mài dao. Ở phía bên khác, bên trong biệt thự lớn, Hàng Đài đã hoàn toàn buông bỏ sự bất an không giải thích được trong lòng. Do chẳng có chuyện gì xảy ra, thông báo cho hai vợ chồng con gái đã chết đúng thật chả phải chuyện lớn lao gì. Bây giờ ông ta có chuyện cần quan tâm hơn. Ngày hôm đó trên đường về nhà sau khi rời khỏi nhà tù, ông ta thấy một cô bé lanh lợi trên đường trông rất đáng yêu. Ông ta ngay lập tức bị khều trúng, ấy nhưng cô bé được một cặp cha mẹ bình thường dắt, hiển nhiên danh tính trên chip của cô bé là Mugan. Thế là ông ta gọi cho trung tâm phúc lợi cô ra, bảo mình đã tìm thấy một cô gái được cho là cô ra bị kéo đi. Ông ta nhẵn mặt bên trung tâm đó, bọn họ hiểu được ý tứ của ông ta. Chờ một tuần, cuối cùng cũng có tin tức, quả nhiên đêm nay, điện thoại reo. Ông Hàn, sau khi xác định, chúng tôi nghĩ rằng cô bé thực sự đủ điều kiện để trở thành một cô ra. Hàng Đài cười bảo, mang con bé về đi, hiện tại tôi đã đủ tư cách, dưới tên mình, ông không có con nuôi, thực sự có thể nhận nuôi một người khác. Nhưng cha mẹ cô bé không muốn giao nó ra bèn giấu con bé đi, không tốt lắm, theo luật, chúng ta không thể cưỡng đoạt trắng trợn, cần phải nói sao cho cha mẹ thông suốt buông tay hoặc cô bé tự mình mở miệng nguyện ý trở thành cô ra mới được, làm sao mà Hàng Đài lại không hiểu ý tứ họ muốn nói, xem ra như thế mấy anh phải tăng rất nhiều khối lượng công việc. Thực sự là vất vả cho các anh. Tôi sẽ đề cập đến với ông chủ của mấy anh một chút, giúp mấy anh được nhiều tiền thưởng hơn trong tháng này. Kết thúc trò chuyện, Hàng Đài dựa vào ghế sofa. Vợ ông ta bước xuống từ tầng trên, rõ ràng nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi của ông ta. Bà ta cười lạnh, tro cốt của Hàng Viện còn chưa lạnh là ông đã tìm một cái mới, cũng không biết liệu có làm con bé tức giận tới mức nhảy ra khỏi quan tài hay không nữa. Ngay cả tro cốt cũng không có thì nhảy làm sao, đúng là làm người ta buồn nôn. Bà không nói nữa mà ra khỏi cửa. Họ chỉ lấy nhau vì chuyện thương nghiệp, nào ở cùng nhau, đôi khi bà mới tới lấy ít đồ. Xong, cho dù là thế, bà thể tưởng tượng ông ta đã làm những chuyện kinh tởm gì ở đây. Hàng Viện tội nghiệp, chắc chắn lúc thoát khỏi cha mẹ nghèo và khu ổ chuột bẩn thỉu đã hạnh phúc tới cỡ nào. Sao mà nghĩ tới chuyện loại đi ra khỏi bụng Mugan như con bé, biến thành cô ra không có gia thế bối cảnh thì túi da xinh đẹp mang lại cho họ không gì ngoại bất hạnh. Chân trời hiện lên những đường trắng bạc, thành phố ngủ say một lần nữa thức dậy và vận hành. Bên trong tòa nhà quốc hội, tổng thống vẫn làm việc như mỗi ngày trong quá khứ, bấm thẻ đi làm lúc 8 giờ sáng. Bởi vì ngày càng có nhiều Mugan không sẵn sàng sinh con, thống đốc bang phía Tây Jania đã quyết định giới thiệu một dự luật cấm phá thai với hy vọng rằng tổng thống sẽ cho phép. Khu vực trừng nhiệt đới phía Nam, khu 4 và khu 2 lại mâu thuẫn âm ỉ, họ hy vọng có thể thông qua chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn. Phía Đông. Sau khi báo cáo tóm tắt cho Dịch Trạch Khải một số điều đã xảy ra ở phía Đông Tây Nam và Bắc, Tổng Thư ký bắt đầu báo cáo tình hình của Bộ. Dịch Trạch Khải, bên vợ chồng Trần Lương có chuyện gì xảy ra không? Không có, không có gì phát sinh à? Dịch Trạch Khải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tổng Thư ký. Tổng Thư ký lắc đầu, thiên tử không giám sát được chỗ nào có bất cứ ai đột nhiên biến mất, bên vợ chồng Trần Lương cũng chẳng có gì diễn ra. Cái này chưa chắc đã là chuyện tốt. Chẳng lẽ ma quỷ đi ngang qua đây và thấy chán bèn tiện tay tạo một trò chơi rồi đi à? Dịch Trạch Khải trầm tư một hồi, nói, đưa cho tôi báo cáo tuần này của vợ chồng Trần Lương. Tổng thư ký sửng sốt một chút, đoạn, lưu loát quay lại hoàn thành chỉ thị của cấp trên. Cái gọi là báo cáo hàng tuần là in ra tất cả những gì vợ chồng Trần Lương gặp phải trong tuần này. Cần tốn chút thời gian nhưng chẳng hề tốn sức vì chỉ cần điều chỉnh cho thiên tử điều tra tới nơi đó là được. Bất cứ ai cũng có thể nói dối nhưng thiên tử thì không. Nó có thể nghe lén, có thể phán đoán trạng thái của một người thông qua hormone do não tiết ra. Họ có thể phân tích một số tình huống thông qua những điều này, và sau đó dựa trên nghi vấn để có được câu trả lời, rất tiện lợi. Ngay sau đó, Tổng thư ký đã đến với báo cáo hàng tuần của vợ chồng Trần Lương trong tù trong tuần này. Dịch Trạch Khải vừa nhìn lại nhận thấy có chút không đúng, lông mày hắn nhíu lại, đi hỏi nhà tù một chút, tại sao Trần Lương và Lưu Tuệ lại đột nhiên ngất xỉu. Trong tuần này, cặp vợ chồng rất ít đối thoại với nhau, mà có thì toàn là những cuộc trò chuyện hàng ngày vô nghĩa. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi ngất xỉu, mô hình chung sống của cặp vợ chồng đột nhiên thay đổi. Ban đầu Trần Lương là người đứng chủ đạo, ấy vậy mà ngất xỉu xong rồi tỉnh lại, người chủ đạo đã biến thành người vợ, như thể thân phận và tính cách đổi thay. Điều này không hợp thói thường. Phải có chuyện gì xảy ra, có phải tên ma quỷ đó lại xuất hiện trước mặt họ không? Điện thoại của Tổng thư ký Tổng thống đột nhiên gọi đến làm trưởng giám mục giật nảy mình, đặc biệt là khi người kia hỏi tới cặp vợ chồng Trần Lương, thậm chí khóe mắt ông ta có giật một chút và hơi bất an. Hai vợ chồng vào tù có rất nhiều điểm đáng ngờ ngổn ngang, ông ta nào rõ tình huống đến cùng là sao, cho nên khi Hàn Đại muốn gặp họ để thông báo về cái chết của con gái họ, ông ta ưng lời cho đi. Nhưng bây giờ Tổng thư ký Tổng thống đã đến hỏi, có nghĩa là ngài Tổng thống đang theo dõi vấn đề này. Chuyện quái gì đang xảy ra với hai vợ chồng này? Chỉ hay chuyện con gái chết mà thôi, chẳng lẽ lại là chuyện lớn đáng gờm gì à? Cảm giác bất an không giải thích được làm ông ta không trả lời Tổng thư ký ngay lập tức. Ông ta bảo sẽ đi kiểm tra một chút rồi trả lời sau, trì hoãn một hồi. Ông ta ngay lập tức liên lạc với gia tộc mình để hỏi tình hình. Không có, chúng tôi cũng không biết, tin tức bị phong tỏa rất nghiêm ngặt. Ước tính chỉ có ba nhà biết chuyện gì đang xảy ra, không phải là không có những người tò mò trong nội bộ chính phủ, nhưng người biết lại ít càng thêm ít, chỉ sợ có ba gia tộc lớn ra rành, nhưng ba nhà ấy vẫn tồn tại bền chặt, luôn luôn là châu chấu bên trên sợi dây thừng, sẽ không bao giờ thông báo cho người ngoài. Trưởng giám mục thấy bất an trong lòng nhưng cũng biết không thể kéo dài quá lâu, cấp trên muốn điều tra cũng tìm ra được, mình kéo quá lâu cũng không có lợi, cũng may ông ta có thể lấy cớ người không biết ắt vô tội để giải vây cho mình. Cùng lắm thì hất nó vào người Hàn Đại. Hội trường khách sạn 5 sao rất náo nhiệt, bên ngoài xe cộ qua lại, từng đôi khách khứa được chào đón đến phòng tiệc. Trong nhà bếp khách sạn, ai nấy bận rộn ồn ào khắp trời, bếp trưởng la lên để cho đầu bếp và nhân viên bếp làm nhanh nhẹn đôi chút, phục vụ đến và mang đi món ăn nguội và điểm tâm. Anh đang làm gì đấy? Một người quản lý đột nhiên nhìn thấy Lưu Nghĩa, người đứng trong góc và nhìn lăm lăm vào từng cái đĩa. Ngay cả khi Lưu Nghĩa mặc Âu phục, cố gắng ăn mặc như một người cao cấp, tuy nhiên anh vẫn bị một mu găng nhìn thoáng qua là nhận ra. Làn da ngăm đen thô ráp của anh chứng minh rằng anh đã phơi nắng phơi gió, bàn tay biến dạng chứng minh rằng anh đã làm việc quá lâu, ánh mắt trốn tránh rụt rè cũng chứng minh đây là lần đầu tiên anh ra vào những chốn như vậy. Người quản lý đã cảnh giác, Lưu Nghĩa thu ánh mắt của mình khỏi cái mâm, cảm thấy đáng tiếc muôn vàng. Nếu anh có thể cải trang thành nhân viên phục vụ thì tốt rồi, anh sẽ ném độc vào đồ ăn. Xong. Bọn họ chỉ tuyển dụng các nhân viên trẻ tuổi và có tướng mạo chỉnh tề. Anh quay lại và trả lời, tôi tới tham dự tiệc mừng thọ. Người chuẩn bị bữa tiệc hôm nay chính là sếp của tôi. Người quản lý đã hiểu, anh tới sớm quá, bây giờ bữa tiệc chỉ mới bắt đầu, chỗ nào tới phiên anh? Đi, đi tới nơi khác chờ đi, đừng có đứng ngán ở đây. Ông chủ tổ chức tiệc sinh nhật ở đây đã nói sau khi bữa tiệc kết thúc, ông ta sẽ để nhân viên của mình đến và đóng gói thức ăn thừa, kêu bọn họ cứ cho người ta mang đi. Cho nên anh ta cho rằng Lưu Nghĩa là một trong số đó. Lưu Nghĩa thực sự là một trong những người được ông chủ kêu tới đóng gói đồ ăn. Dù sao anh vừa làm việc chăm chỉ vừa có năng lực, và ông chủ cảm thấy hành vi để cho mu găng bỏ bọc đồ ăn thừa mang đi là một phần thưởng. Phải biết rằng có rất nhiều gây vô cùng ki bo, thà cho chó ăn hoặc đi đổ chứ không bố thí cho mu găng, thậm chí có ít người nghĩ rằng mu găng không xứng đáng ăn phần đồ thừa của họ. Lưu Nghĩa bị đuổi đi, người quản lý tiếp tục làm việc. Anh ta không nhận ra Lưu Nghĩa chạm vào phía sau, dưới áo khoác Âu phục nơi đó có giấu một con dao sắc nhọn. Nhà họ Lưu, vợ của Lưu Nghĩa sờ lên thi thể lạnh lẽo của con gái rồi lại nhìn về phía mẹ chồng bên cạnh, cô đưa tay nắm lấy tay bà, mẹ vất vả rồi, ráng nhịn chút nữa, cả nhà chúng ta không cần phải chịu tội nữa. Mẹ chồng đã tê liệt, chẳng nói nên lời mà chỉ nhìn cô thật bi ai. Bà không thốt ra lời nào, hàng xóm ngoài cửa ngó thăm một chút lại bị chồng gọi lại, nhìn cái gì vậy? Bà muốn gọi ai đó đến nhà chúng ta ăn cơm à, người chồng hung dữ mắng, người vợ còi cọc bảo, không phải tôi muốn xem bọn họ thế nào rồi à, ai cũng là hàng xóm cả. Bà lão với cô bé đó, bà bớt nhảy vào chuyện của người ta, lỡ mà bị ai đó để mắt tới còn liên lụy đến tôi, ai sẽ để mắt tới tôi chứ, à, ngay cả bà lão gần 90 tuổi mà người ta cũng không buông tha, bà cứ nói đi, người vợ nghĩ về tiếng kêu thảm thiết của bà lão mà mình nghe được ngày đó. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, muốn ói ra cả buổi cơm trưa. Bên trong nhà tù Hessen, trong thời gian hóng gió trước bữa tối, Cốt cùng đồng bọn hút thuốc trên sân hóng mát, đôi mắt màu xanh lá cây của gã đẹp như ngọc lục bảo lại thường lóe lên ánh sáng nghịch ngợm và tà ác. Ánh mắt gã quan sát bốn phía với một điếu thuốc trên môi, khóe miệng gã cong lên, chúng ta hãy bắt đầu trò chơi nào. Trần Lương và Lưu Tuệ ở phía bên không có người hóng mát, chỉ có họ và hai cai ngục. Đôi mắt của hai người không ngừng lia tới Cốt, gã nói hôm nay hành động, hôm nay đã gần như trôi qua và trời sắp tối tới nơi. Lúc này sau lưng họ truyền tới một giọng nói, hai người đi một chuyến đến văn phòng trưởng giám ngục, chúng tôi á. Có chuyện gì, người đang canh gác bọn họ hỏi lại, không biết, hai cai ngục bối rối nhưng vẫn rời đi, để lại hai người vừa mới tới canh gác Trần Lương và Lưu Tuệ. Lưu Tuệ quay đầu là nhìn thấy hai khuôn mặt mu găng bình thường. Ở đây người làm cai ngục chủ yếu đều là mu găng nên chẳng có gì quái đản, nhưng bà cảm nhận được hơi thở của một trong số họ hơi quen thuộc. Đi thôi, người cai ngục có mùi quen thuộc bảo. Hai người không hiểu sao lại quay người rời đi theo hai cai ngục xa lạ. Nhà tù Hessen rất lớn, hành lang lại cố ý thiết kế cho sâu và hẹp, tạo ra cảm giác bức bách áp lực, hiển nhiên chẳng muốn để tụi tội phạm ở đây dễ chịu. Hành lang rất nhiều, rất dễ bị lạc. Hai người đi theo cai ngục đi tới đi lui, nhận thấy đây không phải là con đường bình thường đưa họ đến căng tin hoặc trở về phòng giam. Đây là, Trần Lương vừa định lên tiếng lại bị Lưu Tuệ giữ lại. Lưu Tuệ nhìn chằm chằm vào bóng lưng mà tim bà đập dồn dập, cuối cùng bà cũng nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc. Chính là bóng dáng này xuất hiện ở cửa phòng giam bọn họ vào mấy giấc khuya ma mị, truyền giấy giúp họ và Cốt ở một phòng giam rất xa khác. Nói cách khác hai cai ngục này có thể là người của Cốt. Vậy bây giờ họ chẳng lẽ định đưa bọn bà ra khỏi nhà tù này, vượt ngục. Trưởng giám ngục làm bộ chăm chú thực hiện một cuộc điều tra, kế đó mới ung dung gọi lại cho tổng thư ký, thông báo cho họ rằng Hàn Đài đã đến gặp bọn họ một lần. Hàn Đài là cha nuôi của Hàn Viện chính là cô ra đã tạt axit vào con gái của vợ chồng Trần Lương. Do con bé đã chết, anh ta muốn đến thăm hung thủ sát hại con gái, tôi thấy anh ta tuân thủ pháp luật, nhiệt tình vì lợi ích chung, một mực hợp tác với chức vụ chính phủ. Thế là tôi cho anh ta tới đây. Có vấn đề gì không? Trưởng giám ngục cố gắng hỏi thăm tình hình, nhưng tổng thư ký đã cúp máy. Tổng thư ký đã kể lại mọi thứ cho tổng thống khi hắn trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa. Hàn Đài đã đi gặp họ rồi hai người ngất xỉu, có phải Hàn Đài nói cho bọn họ biết chuyện Trần Nguyệt đã chết rồi, Dịch Trạch Khải giật mình trong lòng. Tổng thư ký cầm tài liệu điều tra do trưởng giám ngục giao ra, gật đầu, đúng vậy, Hàn Đài tới nhà tù, cho bọn họ xem video Trần Nguyệt bị mổ xẻ. Dịch Trạch Khải biến sắc, không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an khôn cùng, thế là hắn lập tức tự mình điều khiển thiên tử, điều tra hành tung hiện tại của hai vợ chồng. Vị trí chip xác định của cả hai đều ở trong nhà tù Hessen, Dịch Trạch Khải thở phào nhẹ nhõm. Thật kỳ lạ, thế mà hắn vừa nghĩ rằng có khi nào họ sẽ vượt ngục không, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn họ lấy đâu ra năng lực để vượt ngục, cơ mang là bẫy rập bên trong rừng Thiên Nga Đen, họ cũng tuyệt đối không thể lấy ra chip định vị. Vượt ngục rồi sẽ đi đâu được, hắn chuyển dời nỗi sợ nhất định mà ma quỷ mang tới lên cặp đôi này. Họ biết lời nói dối của bọn hắn, biết con gái chết, thì sao nữa, tính cách thay đổi, chuyển thân phận, chẳng qua toàn là vì bị kích thích, hắn đã lo lắng quá nhiều. Song, từ trước tới nay hắn thận trọng và đa nghi, nếu hắn đã cảm thấy bất an sẽ nhất định giải quyết bằng sạch yếu tố đáng lo ngại này, thế là hắn bảo tổng thư ký, hãy để nhà tù xử tử hai người đó. Giữ lại bọn họ một tuần cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn phí phạm thực phẩm và có khả năng gây thêm cành mẹ đẻ cành con. Vâng, trưởng giám ngục nhận được lệnh hành quyết hai người và vừa cúp máy là cửa văn phòng đã bị gõ. Đó là hai cai ngục, sếp, sếp tìm chúng tôi, ba đôi mắt mờ mịt nhìn nhau. Trưởng giám ngục, tôi tìm mấy cậu làm gì? Ai bảo các cậu tới tìm tôi, hai người nói tên của hai cai ngục khác. Trưởng giám ngục nhíu mày, hôm nay ông ta hoàn toàn không thấy họ. Nghĩ một hồi, bỗng ông ta biến sắc, hai người các anh ở chỗ nào từ đầu, hai người, chúng tôi canh chừng cặp vợ chồng kia hóng gió, chết, trưởng giám ngục vội vàng cầm điện thoại lên, rất nhanh có hai cai ngục lao về chỗ hóng gió nhưng lại chẳng tìm thấy vợ chồng Trần Lương, họ gấp rút đến phòng giam và căng tin của hai người, vẫn không có, không tìm thấy bóng người, bên trong bộ phận giám sát, họ phát hiện ra máy giám sát đã bị phá hủy, nhân viên giám sát ngã lăn dưới đất hôn mê, xong rồi, không. Không, không, họ chắc chắn vẫn còn trong tù. Ngay lập tức phong tỏa tất cả các lối ra và mở toàn bộ bẫy rập của rừng Thiên Nga Đen. Sắc trời sụp xuống, sảnh tiệc của khách sạn rất sôi động, người được chúc thọ với mái tóc trắng xóa đã tới. Ngay cả khi đã 80 tuổi, trông bà ta khỏe mạnh và thanh lịch, cháu trai cháu gái bao quanh dưới đầu gối bà ta, làm cho bà ta hạnh phúc đến nỗi đôi mắt híp lên cười không còn thấy gì. Đặc biệt là sau khi đứa cháu trai lớn nghịch ngợm được bà ta yêu thương nhất tặng quà, dẫu cho đó chỉ là một chiếc khăn choàng nhưng nó còn nghĩ tới tặng quà cho bà đã là rất khá. Suy cho cùng thằng nhóc này bị bà ta chiều tới hư, ngoài miệng thì nói này nọ chứ hành động lại rất ít. Soái soái đã trưởng thành, không uổng công bà thương cháu như vậy, chờ sau này con tự kiếm tiền sẽ mua đồ tốt hơn cho bà nội, Tần soái nói, dỗ bà nội tới mức mặt bà hớn hở. Hoàn thành nhiệm vụ, nó đắc ý rời khỏi vòng người, vừa tìm đồ ăn vừa quan sát người xung quanh. Đột nhiên ánh mắt nó khựng lại, rơi vào Lưu Nghĩa đứng đằng sau cửa phòng tiệc. Kế đó suy nghĩ rõ gì đấy, nó mỉm cười khinh thường, bỏ qua anh và tiếp tục tìm kiếm đồ để ăn. Dân đen chính là dân đen, tất cả đều là chó không có lòng tự trọng, đến sớm như vậy chờ đợi e là sợ thức ăn thừa bị dân đen khác cướp sạch à. Nó nhanh chóng ném Lưu Nghĩa phía sau mà tìm thấy một món tráng miệng hợp khẩu vị. Chẳng qua mới ăn và ăn, đột nhiên sau lưng nó có nhiệt độ cơ thể con người dán lên. Nó chưa kịp nổi đoá là một cái gì đó lạnh như băng và sắc dán vào lưng nó khiến nó cứng đơ. Cẩn thận quay đầu, nó bắt gặp đôi mắt đỏ au khủng khiếp của Lưu Nghĩa với một con dao anh nắm trong tay đụng ngay thắt lưng nó. Anh muốn thế nào? Tần soái đè nén tức giận hỏi. Ngon, thì ra ở chỗ này chờ nó, đúng ngoài dự liệu của nó. Tên này chỉ là một dân đen mà thôi mà dám đưa dao ra với nó. Lưu Nghĩa, đàng hoàng đi, đi về phía trước, chẳng bao lâu, phòng tiệc bạc thinh, tiếng cười nói biến mất, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn vào cảnh trước mắt. Lưu Nghĩa ép Tần soái đi tới trước. Lưu Nghĩa, anh dám làm chuyện này, ông chủ tức giận không thôi, còn không buông con trai tôi ra. Anh còn muốn làm việc nữa không? Công việc mẹ mày chứ công việc. Ông đây làm việc là để kiếm tiền nuôi gia đình, hiện tại nhà đã biến mất, ông cần làm việc cất gì? Lưu Nghĩa tức giận không kiềm chế được. Ông có biết con trai mình đã làm cái gì không? Anh lại nhìn về phía người được chúc thọ, bà có biết cháu trai mình làm cái gì không? Mấy người có biết nó đã làm gì không? Ai đó đã cố gắng mở cửa, nhưng ổ khóa phòng tiệc đã bị Lưu Nghĩa phá hủy, người bên trong không ra được, người bên ngoài vào chẳng được. Lưu Nghĩa chuẩn bị coi như thỏa đáng, anh không chỉ giấu một con dao trên người mà còn cất một cái túi dưới cái bục bên cạnh người chủ trì, bên trong có một cái cưa điện. Chỉ cần anh đâm chết Tần soái rồi không lưng lấy cưa điện ra lao xuống. Xác suất có thể giết cả nhà nhà họ Tần là rất lớn, đồng thời còn mang theo không ít chủng tộc cao quý ngã cùng. Trong trí tưởng tượng của Lưu Nghĩa là như vậy. Đây cũng là cách mà bộ não nghèo nàn của anh có thể nghĩ ra. Giang Tinh Chức nhìn cảnh này qua con mắt biết tuốt thì lắc đầu. Nếu anh ta đừng nói nhảm mà hành động ngay lập tức âu còn có thể, nhưng anh ta đã phạm sai lầm khi vẫn mơ mộng nhận được sự cảm thông của đám người này. Anh ta tưởng tượng có ai đó nghe sự thật là lòng đầy căm phẫn cùng anh ta. Thay anh ta xử theo lẽ phải, lên án con quỷ này. Tất nhiên đây thực sự là tâm lý mà mọi người bình thường sẽ có, không thể trách anh ta được. Bằng, một tiếng súng vang lên. Trong khi Lưu Nghĩa gào thét muốn nói ra sự thật, một vị khách cảnh sát mặc thường phục trong phòng tiệc đã lấy ra một khẩu súng gắn trên người. Lưu Nghĩa bị bắn trúng phần vai, anh kêu đau và lui về phía sau. Tần soái vội vàng tránh khỏi anh, đồng thời còn dùng một cước đá ngã anh. Mẹ nó, chỉ là một thằng dân đen. Cũng dám uy hiếp tao, Tần soái tức giận, đạp mạnh vào Lưu Nghĩa một trận. Người phía dưới cũng xông lên, áp chế anh cùng với Tần soái. Anh Tần, đừng đạp nữa, lại đạp là chết người ngay, chết thì chết. Hôm nay ông đây sẽ giết nó. Để cho nó biết rõ cái mạng ti tiện của mình là thế nào, Lưu Nghĩa bị đạp đến nỗi mặt mũi đầy máu, anh cảm thấy mình sẽ chết thật ở đây. Anh chuẩn bị trong một tuần kết quả lại gặp thế này, cứ hệt một trò đùa, anh chả được cái gì cả. Anh ấy tuyệt vọng không cùng tới mức nước mắt đã ứa ra. Anh còn có thể làm gì khác? Cầu nguyện với thần à, thế nhưng thần đã tạo ra các chủng tộc cao cấp hơn, là thần để bọn anh bi thảm nhường này hay là có ma quỷ trên thế giới này? Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ bao phủ không gian này, cảnh hỗn loạn yên tĩnh trong thoáng chốc, toàn bộ mọi người dựng cả tóc gáy, trái tim sinh ra một loại sợ hãi không thể giải thích, dưới chân họ xuất hiện những đường vân kỳ lạ, các đường vân tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mãnh liệt. Họ bị nó chiếu thẳng tới nỗi nhắm mắt lại, chờ ánh sáng tan đi, họ mở mắt ra thì máu như đông đặc, họ chẳng còn ở trong phòng tiệc ban đầu mà lại ngủ ở một không gian hoàn toàn mới, xung quanh là một khán đài vòng cung, bên dưới là một cái sân không mái lớn khôn cùng, hệt như đấu trường La Mã, và trên ghế trọng tài có một bóng đen đứng đấy. Thứ này được bao bọc trong áo choàng,